Cổ áo xanh xanh, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay tần suất Trần Hoàn đến bệnh viện cao hơn trước đó rất nhiều, một trong những nguyên nhân là do Lưu Tử Khâm đột nhiên có thêm cái đôi nhỏ phía sau, đi đâu cũng bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu. Theo cùng, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm, như thế sếp Trần nhịn được không? Cuối cùng, còn cười như không cười hỏi Trần Hoàn, sếp Trần thấy thế nào? Hai ngày nay tần suất Trần Hoàn đến bệnh viện cao hơn trước đó rất nhiều. Một trong những nguyên nhân là do Lưu Tử Khâm đột nhiên có thêm cái đôi nhỏ phía sau, đi đâu cũng. Bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu. Theo cùng, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm, như thế sếp Trần nhịn được không? Trước kia Lưu Tử Khâm đã nói với Trần Hoàn giữa trưa không cần tốn công tốn sức chạy đến đưa cơm, Trần Hoàn cũng nghe lời. Nhưng từ khi phát hiện nhóc tùy tùng Trịnh Hàng Vũ này, sếp Trần lại bắt đầu đúng giờ đến bệnh viện báo cáo có mặt. Đến khi Lưu Tử Khâm nhìn thấy hoa hồng đỏ chót ở cốp sau, mới biết được khiêm tốn của sếp Trần là khiêm tốn bao nhiêu, hắn thực sự giờ khóc giờ cười, nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng. Ôi Trần đại ca, tôi là đàn ông, cậu tặng hoa hồng làm gì, ôm đi trên đường có thấy xấu hổ không? Về phần Trịnh Hàng Vũ, dù sao cũng là sinh viên đại học, tối thiểu vẫn có mắt nhìn, nhưng không hoàn toàn có. Chẳng hạn như cậu biết thân biết phận sẽ không ăn thức ăn Trần Hoàn đưa tới, nhưng hết lần này đến lần khác ăn cơm cùng họ. Lưu Tử Khâm nhớ lại, hôm nay đã làm gì khiến sếp Trần ghen ghét nhỉ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vụ hiểu lầm trong bệnh viện vào buổi chiều, không khỏi bật cười. Hóa ra là cả buổi tối cậu như tổng giám đốc bá đạo chỉ vì chuyện này. Sao nào, bước tiếp theo có phải nên cảnh cáo tôi và Trịnh Hàng Vũ giữ khoảng cách không? Lưu Tử Khâm bất lực, đừng tặng hoa nữa, trước tiên nói xem cậu định xử lý thế nào. Ừ, Trần Hoàn biết nghe lời buông Lưu Tử Khâm ra, hắn không thể làm gì khác hơn là nhéo nhéo vành tai anh. Buổi tối Trần Hoàn đón Lưu Tử Khâm tan làm, hắn nằm trên chân Trần Hoàn xem phim, chê không thoải mái nên lấy cái gối lót ở sau lưng, miệng ăn dưa hấu Trần Hoàn vừa xúc ra, thoải mái nhàn nhã như lão Phật gia. Chậc chậc, lại người tình trong mắt hóa Tây thi chứ gì. Lưu Tử Khâm trêu đùa nói, sau đó dịch mông ngồi thẳng nửa người trên. Nói đến thực tập sinh này tôi phải kể với cậu, bây giờ thanh niên cứ phải nói là năng động đam mê bắn ra bốn phía. Mỗi ngày ở bệnh viện chỉ có sinh lão bệnh tử không có tin vui, vẫn có thể cười ha ha giống như đồ ngốc, tôi thật sự bội phục. Ngẫm lại, chúng ta có tuổi rồi. Nói thì nói vậy, kết quả ra khỏi văn phòng chốc lát đã chia sẻ tin tình báo với Bạch Ngọc Kha. Cuối cùng sếp Trần cũng tán đổ rồi. Lòng tốt không hoàn thành chuyện tốt, mượn hoa không hiến được Phật. Trần Hoàn bỗng nhiên hơi lúng túng, vội vàng giải thích. Nhân viên cửa hàng nói, tặng người yêu thì nên mua hoa hồng đỏ, nếu cậu không thích lần sau tôi đổi cái khác. Người trong cuộc Trịnh Hàng Vũ trong nháy mắt bị túm cánh tay, đầu tiên là đực mặt ra một lát, sau đó trong lòng kêu to không ổn, gây rối y tế. Một, là gây rối y tế đúng không? Chuyện này cũng có thể bị mình gặp được. Chuông cảnh báo của Trần Hoàn lập tức kêu vang, sắc mặt anh xanh mét bước nhanh tới, dùng lực rất mạnh kéo cánh tay Trịnh Hàng Vũ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh chuẩn bị xách cậu chàng lên, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ông cụ nằm trên giường há to miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt ông tràn đầy vẻ khó tin. Trần Hoàn lót tay sau đầu Lưu Tử Khâm, giả vờ nghiêm túc xem phim, thuận miệng hỏi một cái. Gần đây bệnh viện các cậu có thực tập sinh đến à? Anh hạ giọng, hai mắt cụp xuống rút ngắn khoảng cách của hai người, gần như là cánh môi dán vào cánh môi, nói không rõ lắm. Có thể xin bác sĩ Lưu chút bồi thường không? Thất tịch vẫn chưa kết thúc mà, tiếp theo đương nhiên là hoạt động áp chót quan trọng nhất rồi. Ánh mắt lại mang theo cảnh cáo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Hàng Vũ đang mất tự nhiên đến mức không biết nhìn đi đâu sau khi thấy hai người họ ôm nhau. Trịnh Hàng Vũ cực kỳ cảnh giác rút cánh tay về làm động tác phòng ngự, cậu đã nói mà, mỗi lần thấy người này đến đây đều sầm mặt với mình, trông như xã hội đen, trông có vẻ rất khó dây vào. Tuy bề ngoài có quan hệ rất tốt với Lưu Tử Khâm, nhưng ai biết có phải anh ta muốn đánh vào nội bộ quân địch sau đó thừa cơ trả thù không? Ánh mắt lại mang theo cảnh cáo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Hàng Vũ đang mất tự nhiên đến mức không biết nhìn đi đâu sau khi thấy hai người họ ôm nhau. Ừm, Lưu Tử Khâm nhai dưa hấu trả lời một tiếng không rõ. Nói đến đây hắn thật sự muốn than phiền về thằng nhóc Trịnh Hàng Vũ này, thế là chuẩn bị nhả hạt trong miệng ra, khổ nỗi thùng rác xa quá, hắn lại lười đứng dậy. Ừm, Lưu Tử Khâm nhai dưa hấu trả lời một tiếng không rõ. Nói đến đây hắn thật sự muốn than phiền về thằng nhóc Trịnh Hàng Vũ này, thế là chuẩn bị nhả hạt trong miệng ra, khổ nỗi thùng rác xa quá, hắn lại lười đứng dậy. Trước kia Lưu Tử Khâm đã nói với Trần Hoàn giữa trưa không cần tốn công tốn sức chạy đến đưa cơm, Trần Hoàn cũng nghe lời. Nhưng từ khi phát hiện nhóc tùy tùng Trịnh Hàng Vũ này, sếp Trần lại bắt đầu đúng giờ đến bệnh viện báo cáo có mặt. Trần Hoàn ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, người cùng giường chung gối sau có thể không phát hiện ra hôm nay anh có gì đó khác thường. Trần Hoàn cười khẽ hai tiếng, đứng dậy ôm lấy eo Lưu Tử Khâm đẩy hắn lên trước cửa. Ghen thôi, Lưu Tử Khâm nhai dưa hấu trả lời một tiếng không rõ. Nói đến đây hắn thật sự muốn than phiền về thằng nhóc Trịnh Hàng Vũ này, thế là chuẩn bị nhả hạt trong miệng ra, khổ nỗi thùng rác xa quá, hắn lại lười đứng dậy. Lưu Tử Khâm dùng tuyệt kỹ ném chai nước ngọt vào rổ khi còn đi học. Phù, một tiếng bắn hạt dưa hấu ra, rõ ràng thùng rác ở đầu kia ghế sofa, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra. Lưu Tử Khâm nổi da gà khắp người. Được, cùng vui, thật ra chúng ta có thể khiêm tốn hơn khi ở ngoài. Chuông cảnh báo của Trần Hoàn lập tức kêu vang, sắc mặt anh xanh mét bước nhanh tới, dùng lực rất mạnh kéo cánh tay Trịnh Hàng Vũ ra. Khi anh chuẩn bị xách cậu chàng lên, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ông cụ nằm trên giường há to miệng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt ông tràn đầy vẻ khó tin. Trần Hoàn chưa từng yêu đương đã đành, cũng chưa từng tìm hiểu sâu người ta yêu nhau thế nào, bởi vậy xếp Trần Oai Phong một cõi trong công việc lại là một tay lính mới trong chuyện này. Trần Hoàn lót tay sau đầu Lưu Tử Khâm, giả vờ nghiêm túc xem phim, thuận miệng hỏi một cái. Gần đây bệnh viện các cậu có thực tập sinh đến à? Trần Hoàn bị hắn chọc cười, vươn tay đến bên miệng hắn. Nhả ra đây trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên Trần Hoàn tin Lưu Tử Khâm 100%, hai người không dễ gì có chút thời gian ở riêng, không cần phải lãng phí cho những người không quan trọng. Trần Hoàn nắm chặt tay hắn đặt bên miệng hôn một cái, cười nói. Không lười tôi cảm thấy rất tốt. Lưu Tử Khâm nghe vậy, giơ tay bóp mặt Trần Hoàn, lắc qua lắc lại. Trời ơi, cậu thật sự nuôi tôi ngày càng lười. Lưu Tử Khâm tém lại một chút cố hết sức nhịn cười. Được, ngày mai tôi cố gắng làm tròn giấc mộng thiếu nam của sếp Trần nhé. Lưu Tử Khâm, về đến nhà còn chưa kịp ngồi xuống, Lưu Tử Khâm nghiêng người dựa vào huyền quan, cúi đầu nhìn Trần Hoàn tháo dây giày giúp hắn. Nói đi sếp Trần, Trần Hoàn nắm chặt tay hắn đặt bên miệng hôn một cái, cười nói. Không lười tôi cảm thấy rất tốt. Còn chưa dứt lời, bả vai bỗng nhiên bị Trần Hoàn dùng một tay ôm lấy, Lưu Tử Khâm hoàn toàn không phòng bị gì cả, va vào lồng ngực Trần Hoàn ôm một cái chặt cứng. Anh lưỡng lự một lát rồi hỏi, tối mai có thời gian không? Chật lại người tình trong mắt hóa tây thi chứ gì? Lưu Tử Khâm trêu đùa nói, sau đó dịch mông ngồi thẳng nửa người trên. Nói đến thực tập sinh này tôi phải kể với cậu, bây giờ thanh niên cứ phải nói là năng động đam mê bắn ra bốn phía. Mỗi ngày ở bệnh viện chỉ có sinh lão bệnh tử không có tin vui, vẫn có thể cười ha ha giống như đồ ngốc tôi thật sự bội phục. Ngẫm lại, chúng ta có tuổi rồi. Buổi tối Trần Hoàn đón Lưu Tử Khâm tan làm, hắn nằm trên chân Trần Hoàn xem phim, chê không thoải mái nên lấy cái gối lót ở sau lưng, miệng ăn dưa hấu Trần Hoàn vừa xúc ra thoải mái nhàn nhã như lão Phật gia. Nếu như vì hôm nay là thất tịch Trần Hoàn lấy cớ ngày lễ muốn ôm ấp lâu hơn, Lưu Tử Khâm miễn cưỡng có thể hiểu được nhưng anh thực sự hơi bám người quá mức. Lưu Tử Khâm bị hai người họ chọc cười, vỗ bả vai Trịnh Hàng Vũ. Bệnh viện không cho đánh nhau đâu, cậu dọn dẹp nơi này đi, sư phụ tôi đây tan làm trước. Trần Hoàn nghe mấy lời khen này đều đang miêu tả Trịnh Hàng Vũ, đương nhiên trong lòng không dễ chịu cho lắm. Nhưng nếu để Lưu Tử Khâm phát hiện ra suy nghĩ âm u này thì có vẻ cố tình gây sự. Chà, Lưu Tử Khâm cười, có bữa cơm nào hai chúng ta không ăn cùng nhau, nói nghiêm túc thế. Ghen thì ghen, nhưng dù nói thế nào khi đó hai người họ cũng đang làm việc không có gì không ổn. Đương nhiên Trần Hoàn sẽ không vì thỏa mãn lòng chiếm hữu của mình mà đưa ra yêu cầu vô lý với Lưu Tử Khâm. Sẽ không, đó là yêu cầu công việc của cậu tôi không có bất cứ ý kiến gì, nhưng... Vì thế anh lơ đãng hỏi một câu, cậu chàng giữa trưa ấy hả? Chỉ thế này là xong ư, nói thì nói vậy, kết quả ra khỏi văn phòng chốc lát đã chia sẻ tin tình báo với Bạch Ngọc Kha. Cuối cùng sếp Trần cũng tán đổ rồi, trông rất đáng tin, nhưng thật ra không có tí chững chạc nào hết. Giọng Lưu Tử Khâm giống như đang giới thiệu cậu nhóc nhà mình, hoàn toàn đứng ở góc nhìn của trưởng bối. Trần Hoàn nghiêm túc nói lung tung, giữ lại mang về nhà ngâm bồn tắm hoa hồng được không? Lưu Tử Khâm dùng tuyệt kỹ ném chai nước ngọt vào rổ khi còn đi học. Phù, một tiếng bắn hạt dưa hấu ra, rõ ràng thùng rác ở đầu kia ghế sofa, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra. Vừa dứt lời hai người đã củi khô bốc lửa hôn nhau. Dĩ nhiên Trần Hoàn tin Lưu Tử Khâm 100%, hai người không dễ gì có chút thời gian ở riêng, không cần phải lãng phí cho những người không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Hoàn đã nhìn rõ, thì ra chỉ là hiểu lầm. Chậc, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy thực tập sinh này rất chướng mắt, lúc nào cũng dính lấy Lưu Tử Khâm thì chớ còn xích lại gần như thế, không biết duỗi dài tay à, tại sao phải kề sát cả người lên.